Rất vui được gặp lại các bạn trong một đoạn chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 325 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang khuyên Lãnh Húc nên tham gia vào cái việc tranh chức thiếu chủ của Lãnh gia. Và điều này hết sức quan trọng đối với cả người này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cùng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 325 có tựa đề Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiếu chủ không hay rồi. Lãnh Hào đang bế quan tu luyện, nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện. Cuộc chiến tranh giành chức thiếu chủ lập tức sắp hạ màn. Nam tử áo đen này nhìn mặt nói chuyện đã âm thầm thay đổi cách xưng hô. Quả nhiên Lãnh Hào nghe xong thì tâm trạng lập tức tốt hơn. Thế nào, là cái chuyện gì vậy? Nam tử áo đen nói. Mấy ngày trước Lãnh Húc hắn vẫn còn mỗi ngày đều là uống rượu, say, chán trường, sống qua ngày. Bắt đầu từ hôm qua thì có người nhìn thấy hắn ta luyện kiếm ở trong sân, giống như là đang rất khắc khổ. Lãnh Hào nghe xong thì tỏ ý khinh thường. 10 ngày thì đủ để làm gì chứ? Hắn ta có luyện thêm cũng không thể nào là đối thủ của ta đâu. Người tới quấy rầy ta tu luyện chỉ vì cái chuyện này sao? Trong lòng nam tử áo đen khiếp sợ nói. Công tử, người đã cố gắng rất nhiều năm, đã đến giai đoạn quan trọng nhất, không có thể nào chủ quan. Lãnh Hào nhướng mày, suy nghĩ một chút nói. Người nhắc nhở cũng là đúng. Nơi này có một bình thiên hương nhuyễn cân tán, có thể là khiến cho nguyên thần của người ta vận chuyển không có thông thuận. Người tìm một cội để cho đệ của ta uống vào. Cuộc chiến này ta phải đường chính chính mà thắng hắn ta. Nói xong, Lãnh Hào lấy một bình nhỏ ra đưa cho người nam tử áo đen. Thiên hương nhuyễn cân tán, không màu không mùi, cho dù là uống hết cũng sẽ không có bị phát hiện. Chỉ có lúc so tài thì mới sẽ lộ ra sơ hở. Nam tử áo đen nghe vậy cười một tiếng. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng thì cũng thành sự thật rồi. Tiểu nhân ở đây sớm chúc mừng thiếu chủ. Kỳ hạn 10 ngày nhảy mắt liền trôi qua. Một ngày này ở trên võ đài, võ trường luyện tập của nhà họ Lãnh đang tụ tập rất đông người. Đệ tử nhà họ Lãnh, gia tướng, thậm chí là cả những hạ nhân cũng đến về xem trận chiến này. Ây da, người đi thì chả lạnh. Lão gia chủ bất ngờ ngã xuống. Bây giờ Lãnh Húc ngay cả vị trí thiếu chủ cũng là gánh không nổi. Trận chiến này cũng chính là đi lướt qua. Thực lực của Lãnh Húc vốn là cũng không có bằng Lãnh Hào. Nếu như là Lãnh Húc thức thời một chút, hôm nay lên là trực tiếp nhận thua đi. Tình người ấm lạnh, không hổ là như vậy. Lão gia chủ đã chết nhiều năm. Bây giờ Lãnh Hào giống như mặt trời ban trưa. Mọi người đều biết hắn sắp trở thành thiếu chủ. Đương nhiên là sẽ không có ai đi nịnh bợ Lãnh Húc nữa. Đại gia tộc nhà họ Lãnh kia ân tình cũng là càng lãnh đạm. Có lẽ sắp thành thiếu chủ, Lãnh Hào tỏ ra hết sức chủ động, sớm đi lên võ đài. Chuyện lớn như vậy, Lãnh Hồng Tú cùng với một đám trưởng lão nhà họ Lãnh cũng đều lần lượt có mặt tại đây. Chỉ còn Lãnh Húc là chậm chạp chưa tới. Lãnh Húc này cũng là quá không coi ra gì, để cho nhiều trường bối như chúng ta ở đây chờ một mình hắn ta. Ta thấy thiếu chủ như hắn thật sự là không có cần phải tiếp tục làm nữa. Một vị trưởng lão đã chờ đến mức mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng nói. Lãnh Húc này không có quá tập trung, bình thường cũng không có phải tôn kính trưởng bối lắm. Nói tới thì cái đứa nhỏ Lãnh Hào này xem như là cũng không tệ. Mấy trưởng lão khác cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, liền hùa theo nói. Lãnh Hào nghe thấy những tiếng nghị luận của mọi người thì trong lòng đắc ý một trận. Mấy trưởng lão này bình thường hắn ta cũng cung kính hầu hạ, nào giống như là Lãnh Húc không coi ai ra gì, vốn đã không có để các trưởng lão vào trong mắt. Cho nên vị trí thiếu chủ của Lãnh Húc cũng đem tới đường chết cho bản thân. Lãnh Hào nghe vậy thì cười nói, trận chiến này vô cùng quan trọng, Húc đệ chuẩn bị lâu hơn một chút thì cũng là có thể hiểu được, còn xin chư vị trưởng lão kiên nhẫn cho, chờ thêm một lát. Lãnh Hào lập tức khiến cho một đám trưởng lão cảm thấy thoải mái hơn, ngay cả Lãnh Hồng Tú cũng không nhịn tìm ra được một chút nào khuyết điểm, âm thầm gật đầu. Chỉ có nữ tử xinh đẹp như tiên nữ ở bên cạnh của hắn ta thì mày đen cau lại, có vẻ là hơi khó chịu. Bỗng nhiên trong đám người náo loạn một trận, tự động tách ra một con đường. Một người trẻ tuổi anh tuấn khẽ nhảy lên võ đài. Hắn ta nhìn về phía Lãnh Hào, cười nhạt một tiếng nói, vẫn là Lãnh Hào ca hiểu ta. Một trận chiến quan trọng thế này, ta có thể là không chuẩn bị cẩn thận một chút sao được. Lúc này, sự chán chường ở trên mặt của Lãnh Húc đã biến mất hoàn toàn. Tinh thần của hắn sán lạn, giống như là niết bàn trọng sinh. Lãnh Hào nhìn thấy nụ cười nhạt kia của Lãnh Húc, cũng không có khỏi thầm giật mình. Trước kia hắn ta nhìn thấy trong mắt của Lãnh Húc chỉ là sự đau khổ cùng với suy sụp. Thế nhưng Lãnh Húc ngày hôm nay lại giống như khác hẳn với ngày xưa. Thời gian 10 ngày này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên sắc mặt của hắn ta thay đổi nói, Người về mặt đột phá. Lãnh Húc gật đầu cười. Đối thủ ngày hôm nay của ta chính là Lãnh Hào cả. Ta không cố gắng một chút thì sao mà được. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Lãnh Hào, trong lòng của Lãnh Húc lóe qua vẻ sảng khoái. Hôm nay hắn ta muốn để cho tất cả mọi người biết Lãnh Húc hắn ta mới là thiên tài hàng đầu của nhà họ Lãnh. Thiếu chủ này ta không có thèm vào. Đương nhiên, hắn ta có thể đột phá tự nhiên là nhờ có Diệp Viễn. Cảnh giới của hắn ta chỉ là thiên thần tầng 4 sơ kỳ, vốn tự nhiên không có khả năng đột phá nhanh như vậy được. Là hư linh thần đan của Diệp Viễn mà khiến cho hắn ta trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đột phá đến trung kỳ. Cảnh giới của Lãnh Hào là thiên thần tầng 4 hậu kỳ. Cứ như vậy chênh lệch giữa hai người lập tức rút lại không ít. Thiên phú của Lãnh Hào mặc dù là cũng không tệ, nhưng Lãnh Húc hiển nhiên càng cao hơn một bậc, cảm ngộ pháp tắc của hắn ta mạnh hơn Lãnh Hào. Sắc mặt của Lãnh Hào có hơi xấu hổ, cười nói. Không tệ, chẳng qua là cảnh giới của ta vẫn cao hơn người. Ta tuyệt đối là không có khả năng thua người đâu. Lãnh Húc nhìn Lãnh Hào, bình tĩnh cười nói. Có phải như vậy không? Lãnh Hào ca, người vẫn là đại ca ở trong lòng ta, là mục tiêu vượt qua của ta. Ngày hôm nay, ta muốn người sau vượt người trước. Hắn ta cũng không có nói đùa. Thực lực của Lãnh Hào đích thực là khinh thường quần hùng trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lãnh. Bằng không thì lấy thân phận của con thứ như hắn ta, không có thể nào được tôn làm thiếu chủ được. Lãnh Hào ở trong lòng Lãnh Húc vẫn luôn là đại ca không thể nào thay thế. Cho nên hắn ta bị Lãnh Hào ép buộc mới có thể suy sụp như vậy. Một hình tượng vĩ đại trong lòng của hắn ta bị sụp đổ. Đả kích này là rất lớn. Thế nhưng mà ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, hắn ta rốt cuộc thì vẫn đứng lên được. Nhìn ánh mắt tự tin kia của Lãnh Húc, trong lòng Lãnh Hào cười lạnh không thôi. Người này đã uống vào thiên thượng nhuyễn cân tán, cảnh giới của hắn ta có đột phá thì cũng là vô dụng thôi. Trận chiến này chỉ có thể là Lãnh Hào thắng. Lãnh Hồng Tú lúc này cười nói, Húc Nhi cũng đã tới đây rồi, vậy thì trận chiến tranh đoạt vị trí thiếu chủ này cũng nên bắt đầu đi. Trận chiến bắt đầu, kiếm khí trên võ đài lập tức tung hoành. Hai người đều là những cao thủ kiếm đạo, sức mạnh pháp tắc cũng đều cảm ngộ đến cấp 5, công pháp tu luyện cũng không kém nhiều. Nhưng mà Lãnh Hào thiên thần tầng 4 hậu kỳ, phải mà lại không có thể nào chiếm được một chút lợi ích nào từ trên tay của Lãnh Húc. Hắn càng đánh càng khiếp sợ, Sức mạnh pháp tắc của lãnh húc này cũng tiến bộ. Thời gian 10 ngày này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao cả người lãnh húc và trước đó tưởng giống như là hai người khác nhau vậy? Hơn nữa, vì sao mà thiên hương nhuyễn cân tán cho đến bây giờ vẫn chưa có phát huy tác dụng? Trong lòng của Lãnh Hào gần như mới phát điên. Lãnh Hào cả, người mất tập trung như vậy thì sẽ thua đấy. Lãnh Húc cười. Trong lòng của Lãnh Hào thầm giật mình, sức lực ở trên tay càng sâu hơn mấy phần. Nhưng hắn ta vô cùng hoài nghi vì sao mà thiên hương nhuyễn cân tán cho đến bây giờ cũng không có phát tác ra. Có phải là Lãnh Hào ca đang chờ thiên hương nhuyễn cân tán phát tác ra có đúng hay không? Cái này thì không cần chờ nữa đâu. Ta xác thực là đã uống thiên hương nhuyễn cân tán. Thế nhưng mà độc đã giải rồi. Đúng lúc này thì Lãnh Húc lại đột nhiên mở miệng. Trong lòng của Lãnh Hào mãnh liệt chấn động lên. Độc của thiên hương nhuyễn cân tán giải rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Sự thay đổi đột ngột này khiến cho tâm trí của Lãnh Hào bị chấn động mạnh, nhất thời thật sự bị Lãnh Húc áp chế. Không được, ta tuyệt đối là không có thể nào thua. Một âm thanh gào thét ở trong lòng của Lãnh Hào vang lên. Hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, sống như là một con chó, bây giờ có cơ hội chờ mình, làm sao mà có thể thua đây? Hỉ Vũ Hạo Lăng Kiếm. Lăng Hào hét lên một tiếng, phóng ra một kiếm chuyển động về bốn phía. Cả võ đài tràn ngập những kiếm ý của hắn ta. Quá mạnh rồi, quả nhiên không hổ là Lãnh Hào, có thể tu luyện Hỉ Vũ Hạo Lăng Kiếm, kiếm thức mạnh nhất của Lãnh gia đến trình độ như vậy. Lãnh Hào đã tung ra đòn sát thủ của mình, xem ra là kết cục đã định rồi. Ở dưới đài lập tức có người hét lên. Thanh thế của Lãnh Hào khiến cho người ta sợ hãi. Kiếm quang của hắn ta gần như là muốn bao trùm hoàn toàn Lãnh Húc vào bên trong. Thế nhưng ở trong cơn mưa kiếm, Lãnh Húc chỉ thản nhiên nói: Hỉ Vũ Hạo Lăng Kiếm có đúng không? Lãnh Hào ca, ta luyện kiếm này 10 ngày, cuối cùng thì cũng nhận ra một điều. Chúng ta hãy dùng Hỉ Vũ Lăng Hạo Kiếm này để mà phân rõ thắng thua đi. Nói dứt lời, trường kiếm của Lãnh Húc di chuyển, vạn kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Đúng là mờ mịt áp chế xuống Lãnh Hào. Sắc mặt của Lãnh Hào đột nhiên thay đổi, nói: Không thể nào, pháp tắc kiếm đạo trung cấp bậc 5, người lĩnh ngộ nhiều năm như vậy cũng không có lĩnh ngộ nổi, là sao mà có thể đột nhiên lĩnh ngộ ra được? Hắn ta bỗng nhiên phát hiện ra có quá nhiều sự biến đổi đang diễn ra ở trên người của Lãnh Húc trong khoảng thời gian 10 ngày này. Không chỉ đột phá cảnh giới mà ngay cả pháp tắc kiếm đạo cũng đều đột phá. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Vậy thì cũng có quá nhiều sự trùng hợp rồi. Chỉ có điều, Lãnh Hào cũng không có thời gian để mà suy xét thêm. Chỉ thấy được hai luồng kiếm đạo mạnh mẽ đồng thời va chạm một cách dữ dội. Trên võ đài, ánh sáng tàn ra vô cùng chói mắt. Vô số kiếm quang mạnh mẽ cùng nhau va chạm nổ tung. Đột nhiên, Lãnh Hào phun ra một ngụm máu. Cơ thể của hắn bay ngược đi, nặng nề ngã xuống võ đài. Hắn ta cố gắng liều mạng muốn giãy giụa đứng lên, thế nhưng một thanh kiếm đã chặn ngang ít hầu của hắn ta. Lên thêm một tấc nữa thôi thì hắn ta sẽ vong mạng. Lãnh Hào cả, người thua rồi. Lời nói thản nhiên của Lãnh Húc khiến cho Lãnh Hào giật thót mình. Một sự yên lặng chết người. Trận chiến vốn dĩ chỉ là một hình thức qua loa, vậy mà lại phát sinh một cú lội ngược dòng kinh khủng đến như vậy. Một Lãnh Húc mà ai cũng không coi thường, vậy mà lại thắng rồi sao? Nói cách khác thì Lãnh Húc vẫn là thiếu chủ như trước sao? Nhất thời, trong lòng của không ít người đều bắt đầu lo lắng. Mấy ngày này, trong số họ có không ít người đã bỏ đá xuống giếng, không cho Lãnh Húc vẻ mặt tốt đẹp gì. Nếu như mà Lãnh Húc tiếp tục làm thiếu chủ, thì không phải Lãnh Húc sẽ tìm họ tới tính sổ sao? Những người này suy tính những tiểu tâm tư của họ, trên thực tế căn bản là không có ai sẽ quan tâm đến họ cả. Hiện giờ, cái người xấu hổ nhất phải kể đến chính là Lãnh Hồng Tú cùng với các trưởng lão. Họ đã sắp xếp cuộc đọ kiếm này để giúp cho Lãnh Hào danh chính ngôn thuận trèo lên chức vị thiếu chủ. Ai mà ngờ Lãnh Hào vậy mà lại thua. Đương nhiên, cũng không chẳng thể nào trách Lãnh Hào được. Mọi người đều thòi dõi theo dõi sự tiến bộ của Lãnh Húc. Trong 10 ngày, có thể nói là người này đã thay ra đổi thịt. Thế nhưng cái kết cục này nên kết thúc thế nào đây? Không có ai nói gì cả. Một bầu không khí gượng gạo xấu hổ lan truyền trong đám đông. Sắc mặt của Lãnh Hào trắng bệch xuống. Trong lòng hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Sự nỗ lực trong rất nhiều năm đã bị phá hủy trong chốc lát. Cái cảm giác không cam lòng đó dường như là muốn xuyên thủng chân trời. Ha ha ha ha, thật sự đúng là cười chết ta rồi. Lãnh ra các người đúng thật sự là đã làm ra một cái chuyện hồ đồ rồi. Đủ lúc này thì một giọng nói chế giễu vang lên. Một nhóm cường giả trực tiếp xông thẳng vào phủ đệ của Lãnh gia. Sắc mặt của Lãnh Hồng Tú trầm xuống. Lão ta lạnh giọng: Hàn Đông Quân, người lại dám tự ý xông vào Lãnh phủ sao? Người cảm thấy là người đã sống đủ rồi sao? Vẻ mặt của Hàn Đông Quân cũng trầm xuống nói: Lãnh Hồng Tú, con của ta đã bị giết, Lãnh gia các người lại chứa chấp hung thủ, làm sao mà ta có thể là không có xông vào đây chứ? Lãnh Hồng Tú lạnh lùng nói: Nói hiểu nói vận, Lãnh gia chúng ta làm sao mà có thể che giấu kẻ giết hại con của ngươi được chứ? Hà Đồng Quân nghe vậy cười kha kha, nói: Cái này thì còn phải hỏi vị thiếu chủ mới. À không, thiếu chủ cũ của các người mới đúng. Lãnh Hồng Tú cau mày, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Lãnh Húc. Lãnh Hà vốn đang tuyệt vọng, thế nhưng mà sự xuất hiện của Hàn Đông Quân đã gieo cho hắn ta một tia hy vọng cuối cùng. Lãnh Húc, người dám tâm hại người, vậy mà lại cấu kết với người bên ngoài, làm cho Lãnh gia chúng ta mang tai tiếng. Húc đệ của ta, ta biết là người không có vừa lòng với vị đại ca này, thế nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của Lãnh gia chúng ta. Người làm như thế, thật sự là khiến cho người ta rất thất vọng. Lãnh Hào lúc này đứng lên, nói từng câu từng chữ vô cùng là chính trực. Lãnh Húc cũng không có ngờ đến Hàn Đồng Quân sẽ trực tiếp dẫn người xông thẳng vào Lãnh gia như vậy. Húc nhì, có phải là người cũng là nên cho chúng ta một lời giải thích hay không? Giọng điệu của Lãnh Hồng Tú cũng dần lạnh xuống. Tục ngữ có câu, chuyện xấu trong nhà chớ nên để người bên ngoài biết. Trong nhà cho dù là có ầm ĩ đến đâu thì cũng không có nên đem cái xấu mặt ra ngoài. Mặc dù là đầu đá nội bộ của Lãnh gia cũng chẳng có phải là chuyện bí mật gì. Thế nhưng mà Hàn Đông Quân xuất hiện vào thời điểm cũng là quá khéo. Đúng thời khắc chọn thiếu chủ quan trọng. Điều này khiến cho mọi người suy nghĩ miên man. Lãnh Húc im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: Người giết Hàn Tiếu chính là ta. Nếu như mà người muốn mang người thì cứ mang ta đi là được. Hàn Đông Quân nghe vậy thì cười lớn. Thế nhưng ngày sau đó, sắc mặt của lão ta trầm xuống, lạnh giọng: Tiểu tử, người cũng không tránh khỏi có liên quan đâu. Thế nhưng mà ta đã điều tra rõ ràng người giết con trai ta, đó chính là cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn. Nghe thấy cái tên này, cơ mặt ngàn năm vẫn lạnh lẽo như băng của Lãnh Thù Linh cuối cùng thì cũng có chút thay đổi. Lãnh Hồng Tú hơi ngạc nhiên hỏi: Còn quen biết cái tên đó hay sao? Lãnh Thù Linh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng ta lắc đầu nói: Có lẽ là không có phải là cùng một người. Ở trên Thâm Thiên Sơn, chấn động mà người đó mang lại cho nàng quá mạnh mẽ. Bóng hình của người đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của nàng, rất lâu sau cũng không cách nào có thể xóa tan đi được. Chỉ có điều, Diệp Viễn ở trong miệng của Hàn Đông Quân không có thể nào là Diệp Viễn mà nàng ta quen biết. Với tốc độ tu luyện của Diệp Viễn, hiện giờ hắn không có khả năng đạt tới cảnh giới thiên thần. Cho dù là sự thể hiện của hắn ta ở tại trên Thông Thiên Sơn chính là cực kỳ kinh người. Hỏi thử xem, một người dùng hơn 500 năm mới miễn cưỡng tu luyện được đến cảnh giới thần quân, làm sao mà trong khoảng thời gian có 400-500 năm ngắn ngủi có thể là đột phá đến cảnh giới thiên thần? Phải biết rằng đột phá cảnh giới thiên thần còn khó hơn gấp trăm lần so với cảnh giới thần quân. Sắc mặt của Lãnh Húc vô cùng khó coi. Hắn ta biết rằng Diệp Viễn đang ở dưới đài. Hắn ta muốn để cho Diệp Viễn thừa lúc có đông người mà chạy đi. Thế nhưng mà Diệp Viễn căn bản không có ý định rời đi. Vèo một tiếng, ngay vào lúc Lãnh Húc đang ngây người, Lãnh Hào đột nhiên phóng ra tên ngầm, trong phút chốc liền đánh một trường về phía Lãnh Húc. Cái tên phản bội Lãnh gia này còn không có mau chóng rào người, nằm xuống cho ta. Một trường này đến quá đột ngột, Lãnh Húc căn bản là không có chút nào phòng bị, khi muốn phòng thủ thì đã không còn kịp nữa. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người không biết là từ đâu xuất hiện, đâm chéo ra một kiếm. Một trường lực vô cùng là nặng nề, trực tiếp đánh bay Lãnh Hào đi. Vì lợi ích của bản thân mà không tiếc giết đi đệ đệ của mình, người ngoài tới xâm phạm cũng không có ngại bán rẻ huynh đệ, khiến cho người ngoài chê cười. Cái loại người giống như người mà cũng xứng đáng làm thiếu chủ của Lãnh gia sao? Lời nói của Diệp Viễn tràn đầy vẻ chế giễu. Nhìn thấy bóng sáng gầy gò trên võ đài, ánh mắt của Lãnh Thu Linh tràn ngập vẻ chấn động. Người là cái thá gì mà lại dám chỉ tay năm ngón vào chuyện của Lãnh gia chúng ta chứ? Giết huynh đệ sao? Người có bằng chứng gì không? Người khiến cho Lãnh gia bị mất mặt, đó chính là người cùng với Lãnh Húc, chứ không có phải là Lãnh Hào ta. Người dựa vào cái gì mà lại cứ ở đây nói sằng nói bậy? Lãnh Hào bị Diệp Viễn dùng một chân đạp bay đi, ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận nhìn Diệp Viễn. Kể từ khi Lãnh Húc quen biết Diệp Viễn, mọi thứ dường như đã thay đổi. Thế nhưng hiện giờ là một cơ hội trời ban. Diệp Viễn đã tự mình kìm chết, đi trêu chọc tới Hàn Đồng Quân, đây chính là cơ hội cho hắn ta chờ mình. Hàn Đồng Quân vừa nhìn thấy là Diệp Viễn, thì hai con mắt của lão ta gần như là muốn phún ra lửa. Người chính là Diệp Viễn, là kẻ đã giết chết con trai ta. Hàn Đồng Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn chỉ cười nhẹ, thân hình vừa động, một nhà hoàn và một người trung niên mặc đồ đen đã ngã xuống võ đài. Hắn quay sang phía Lãnh Hồng Tú, nhẹ giọng nói. Nhà hoàn này chính là tài mắt mà Lãnh Hào xếp vào bên người Lãnh Húc. Mấy ngày trước nàng ta đã trò nhuyễn cân tán vào bên trong đồ ăn của Lãnh Húc để khiến cho Lãnh Húc thua ở trong trận đấu thiếu chủ ngày hôm nay. Còn về cái người mặc đồ đen này, hắn ta chính là thân tín của Lãnh Hào. Những năm này, Lãnh Hào đã từng làm những chuyện gì? Gia chủ ngươi chỉ cần siêu hồn, liền tự biết toàn bộ thôi. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt của Lãnh Hào liền thay đổi nhanh chóng. Nhà hoàn kia thì không sao, thế nhưng cái người mặc đồ đen này lại chính là trợ thủ đắc lực của hắn ta, biết rõ ràng những chuyện mà hắn ta đã làm. Nếu như mà bị siêu hồn thì tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Thật ra ngày đó lúc ở cổng của Lãnh phủ, Diệp Viễn đã nhận ra sự tồn tại của cái người mặc đồ đen này, chỉ là bên kia không có ra tay cho nên hắn cũng không quản tới. Ngày đó người mặc đồ đen và nhà hoàn kia bí mật gặp nhau, thế nhưng lại bị Diệp Viễn nhạy bén nhận ra vừa đúng lúc đụng phải. Thế nhưng mà hắn cũng không còn đánh rắn động cỏ, hắn cố ý để cho người mặc đồ đen này rời đi. Hôm nay lợi dụng kẽ hở của trận chiến thiếu chủ, Diệp Viễn đi bắt người mặc đồ đen cùng với nha hoàn này. Sắc mặt của Lãnh Hào hiển nhiên là vẫn chưa bị đánh bại. Giả chủ, ngươi đừng có nghe lời nói của tên này, bùng ra của hắn ta rất khó lường, ta căn bản là không có hề quen biết hai người này. Ánh mắt của Lãnh Hào lúc này lộ ra chút lo sợ, thế nhưng cô vẫn là cố gắng cãi trời cãi cối. Những năm này, vì để trở thành thiếu chủ, hắn ta thế nhưng đã làm không ít những chuyện không trong sạch. Một khi mà bị bại lộ thì mọi thứ của hắn ta đều sẽ bị phá hủy. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói. Nếu như không phải là vì Lãnh Húc, ngươi cho rằng ta sẽ lại quản tới cái loại chuyện chó má xui xẻo của nhà ngươi sao? Cái gì mà vụ oan giáo họa cho nhà ngươi chứ? Ngươi mà cũng xứng hay sao? Sắc mặt của Lãnh Hồng Tú cũng có phần khó coi. Sự việc bây giờ đã phát triển nằm ngoài dự liệu của lão ta. Lão ta làm sao có thể không nhìn ra được sự hoảng sợ trong mắt của Lãnh Hào? Thế nhưng mà ở trong ấn tượng của lão ta, Lãnh Hào không có phải là một cái người tội ác tày trời. Ngược lại, lão ta còn là vô cùng coi trọng. Chính vì điều này mà lão ta mới chủ trương căng sức muốn giúp cho Lãnh Hào lên làm chức thiếu chủ. tính cách của Lãnh Húc quá phân tán, không tập trung. Nói thật ra thì hắn ta không có hề thích hợp với để mà kế thừa vị trí gia chủ. Những thứ này đều nằm trong phạm vi suy xét của Lãnh Hào. Hiện giờ lão ta đã là người đứng đầu một gia tộc, không thể nào mà không cân nhắc thiệt hơn. Thế nhưng vào lúc này, Hàn Đồng Quân, cái người vẫn luôn bị coi là không khí, lại tức giận nói: "Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đó, người không có nghe thấy hay sao? Người, Diệp Viễn, chính là kẻ đã giết chết Tiểu Nhi con ta." Diệp Viễn trợn mắt lên, tức giận nói: "Người là ai? Tao quen biết với người sao? Tại sao lại phải nói chuyện với người chứ? Hơn nữa, ban nãy Lãnh Hào vừa mới gọi tên của ta, không lẽ là người điếc sao?" Lời nói của Diệp Viễn khiến cho một đám người nhà Lãnh gia không nhịn được phì cười. Ngay cả người của Hàn gia mà chính lão ta mang đến cũng không có nhịn được mà cười thành tiếng. Hàn Đồng Quân vô cùng tức giận, con trai mình bị giết còn bị cái tên này làm cho bẽ mặt sao? "Tiểu súc sinh, ngươi vậy mà lại dám giết Tiểu Nhi nhà ta. Hôm nay cho dù có là lão Thiên Vương tới cũng không có thể nào cứu được ngươi đâu." Hàn Đồng Quân giận dữ nói. Vẻ mặt của Diệp Viễn khinh thường: "Ta giết Hàn Tiếu, lúc đó ở đó có rất nhiều người. Rõ ràng chính là anh ta muốn lén giết ta, thế nhưng lại bị ta giết lại. Bây giờ ngươi lại tới đây chất vấn ta sao? Người Hàn gia nhà các người thật đúng là ngang ngược." Hàn Đồng Quân lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì mà lại dám so sánh với Tiếu Nhi con ta? Ở trước mặt của hắn, ngươi chỉ là cái thứ rác rưởi, không bằng một con vật." Diệp Viễn nhún vai nói. Diệp Viễn chỉ nhún vai đáp: "À đúng rồi, cái thứ rác rưởi không có bằng một con vật đó chính là ta đây, lại chỉ dùng có một chiêu đã giết chết được con trai người. Con trai của người đúng là ngay cả một kẻ rác rưởi không có bằng một con vật cũng không có bằng được." Một trận cười nhạo lần nữa vang lên, khiến cho Hàn Đồng Quân không thể nào ngăn lại được mà quát lên: "Các người cười cái gì chứ? Còn cười nữa thì ta sẽ xé miệng của các người ra đó." Nói xong thì sắc mặt của lão ta trầm xuống như nước, quay sang Lãnh Hồng Tú nói: "Lãnh Hồng Tú, người xem bây giờ chính là cái chuyện gì đây? Bây giờ ta muốn mang cái tên này đi, người không có ý kiến gì chứ? Tên đó đã thừa nhận là mình đã giết Tiếu Nhi rồi." Lãnh Hồng Tú liếc nhìn Diệp Phiến thản nhiên nói: "Người này không có phải là người của Lãnh gia ta, người muốn mang hắn ta đi, ta đương nhiên là không có gì để nói. Thế nhưng mà không thể ở trong phạm vi của Lãnh gia chúng ta. Sau chuyện này, ta sẽ đuổi hắn ra khỏi Lãnh gia. Tới khi đó, người muốn giết hay muốn dốc thì thán thì tùy." Hà Đồng Quân nghe vậy thì liền nhếch mép cười: "Được, ta có thể đợi. Tiểu tử, người sẽ biết được hậu quả của việc giết Tiểu Nhi con ta là nghiêm trọng như thế nào." Đối với việc Lãnh Hồng Tú bày tỏ thái độ, Diệp Viễn trái lại cũng không có quá nhiều sự bất ngờ. Hắn chỉ nhún vai nói: "Chỉ bằng người thì chẳng thể nào giữ ta được đâu." Hàn Đồng Quân giống như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nào đó, hắn ta cười chế nhạo: "Cái đồ đần độn chân cháo này, chỉ là một cái tên thiên thần thứ hai nhỏ bé mà cũng nghĩ muốn chạy thoát khỏi tay của người Hàn gia chúng ta sao? Nếu như mà để cho người chạy thoát, người của Hàn Mỗ về sau tuyệt đối là sẽ không có lộ mặt ở tại đế đô Thiên Lang ấy nữa." Hàn Đồng Quân thế nhưng là nửa bước chân thần, địa vị tại Hàn gia cũng là vô cùng cao. Diệp Viễn dù là thiên thần thứ hai mạnh đến đâu cũng không có thể nào trốn thoát khỏi tay của lão ta. Diệp Viễn nhìn lão ta cười: Được, vậy người cứ nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, tới khi đó thì nhớ đừng có nuốt lời đấy nhé." Hắn đã lĩnh ngộ được không gian na gì, chỉ cần một cái suy nghĩ ở trong đầu thôi, có thể là đi được hơn 10 vạn dặm. Cho dù là cường giả chân thần, muốn đuổi kịp Diệp Viễn thì cũng phải là nỗ lực rất nhiều. Huống hồ, đây còn là một nửa bước chân thần. Ở bên cạnh, trong lòng của Lãnh Hào cũng là vô cùng rối rắm. hắn ta rất muốn đi lên cùng dùng một trường mà giết hai người kia. Thế nhưng làm như vậy chẳng khác nào là giết người diệt khẩu. Thế nhưng nếu như không giết, thì một khi mà Lãnh Hồng Tú siêu hồn, chẳng phải là sẽ biết toàn bộ sao? Và đúng lúc này thì Lãnh Hồng Tú liền lên tiếng. Nếu như người đã nói Hào Nhi hãm hại Húc Nhi, thì ta sẽ siêu hồn hai kẻ này. Nếu như không phải là giống như lời người nói, vậy thì đừng có trách Lãnh gia chúng ta không khách khí. Lãnh Hồng Tú nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn cũng không nói gì thêm, thế nhưng cảm giác như trong lòng có sự cảm gì đó không đúng. Xem ra hắn đã đánh giá thấp cái tình cảm giữa Lãnh Hồng Tú cùng với Lãnh Hào rồi. Đúng vào lúc này, thần hồn của cảnh giới chân thần mở ra, ngang ngược sâu vào thức hải của hai người này. Phốc! Cả hai người gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngã xuống đất tắt thở. Sắc mặt của Diệp Phiến biến đổi, đây chính là muốn giết người diệt khẩu sao? Vẻ mặt của Lãnh Hào vô cùng căng thẳng, cả người của hắn ta gần như là run lên. Lãnh Hồng Tú, liệu rằng lão ta có tuyên bố tội ác của hắn ta không? Lãnh Hồng Tú chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó thì nhìn Diệp Phiến thản nhiên nói. Bịa chuyện, nói nhảm nhí, làm xấu danh tiếng của nhà họ Lãnh chúng ta. Người đâu, bắt cái tiền này lại. Trái tim của Lãnh Hào dường như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Không đúng, nên nói là bản thân mình đã nỗ lực nhiều năm, cũng không vô ích. Nghĩa phụ của hắn ta còn nhớ được điểm tốt của mình. Mấy bóng người trực tiếp chạy lên lôi đài, vây quanh Diệp Viễn ở giữa. Sắc mặt của Lãnh Húc biến đổi, tức giận nói. Thúc phụ, cho dù là người không có coi tai ra gì nữa, thì cũng không có thể nào đảo trắng thay đen. Không phân biệt đúng sai như vậy. Chuyện này không có liên quan gì đến Diệp Viễn. Thúc thả hắn ta đi. Tất cả tội danh ta đều sẽ gánh vác hết. Lãnh Húc của hiện tại đối với Lãnh gia đã vô cùng thất vọng. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới là muốn tranh giành điều gì. Thế nhưng mà vòng xoáy thế tục đã kéo hắn ta vào, xoay đến mức mà hắn ta muốn tàn rã. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn ta cảm thấy kiệt sức. Bởi vì Diệp Viễn, ngày hôm nay hắn ta mới có thể đường đường chính chính đứng trên lôi đài, chiến thắng Lãnh Hào, cùng chiến thắng nội tâm của mình. Bởi vì Diệp Viễn, hắn ta mới có thể thoát ra khỏi sự suy sụp, tìm được chính mình của trước đây. Hiện tại, nếu như Diệp Viễn bởi vì chuyện này mà bị kéo xuống nước, cho dù là thế nào đi nữa, thì ta cũng sẽ không có tha thứ cho chính mình. Thế nhưng, sắc mặt của Lãnh Hồng Tú lại trầm xuống. Lão dược, ý của người là ta nói dối trước mặt nhiều người như vậy sao? Người luôn miệng nói Lãnh Hào thế này, thế kia. Đây đều là lý lẽ từ một phía của người thôi. Vậy ta làm sao biết được là người đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Lãnh gia chúng ta chứ? Tránh ra đi. Lãnh Húc lúc này mà giống như cho tàn, không chịu lùi lại một bước, đứng chắn ở trước mặt Diệp Viễn, quật cường mà nói. Ta sẽ không tránh. Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống. Ta tuyên bố, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, phế đi ngôi vị Lãnh Húc thiếu chủ. Lãnh Hào sẽ chính là thiếu chủ mới của Lãnh gia. Tất cả động thủ cho ta, bắt lấy hai tên này. Lãnh Hào vừa nghe thấy câu này thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mong chờ đã nhiều năm, cuối cùng thì hắn cũng đã được như ý. Hơn nữa nhìn tình hình ngày hôm nay, Lãnh Húc khó mà có thể thoát khỏi cái chết. Đại trượng phu có được thì duỗi được, cũng chỉ là một người ngoài thôi, vì hắn mà chết có đáng không? Trong lòng của hắn ta rất không đồng ý đối với cách làm này của Lãnh Húc, nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy mới cho hắn ta thêm cơ hội khác. Lãnh Hồng Tú, cái tên tiểu súc sinh này không cần người tới phải động thủ đâu, để cho ta trực tiếp bắt lấy hắn đi. Lúc này Hàn Đông Quân cười lớn. Lãnh Hồng Tú thản nhiên gật đầu, không nói gì thêm. Chuyện đến mức này rồi, ai bắt thì cũng đều giống như nhau thôi. Ở trong thức hải của tên nam nhân mặc đồ đen, hiển nhiên là Lãnh Hồng Tú có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ. Trong đó có không ít những việc xấu, thậm chí là làm tổn hại đến lợi ích của Lãnh gia. Thế nhưng có một điều, chuyện có khả năng lớn nhất ở trong đó đều là làm vì hắn và lãnh thủ lĩnh. Chỉ cần có điều này thôi là quá đủ rồi. Thứ mà hắn ta tìm kiếm cũng không phải là hồn của Lãnh Hào. Chỉ có thể thông qua những chuyện này đến để đề xuất mục đích với Lãnh Hào. Lãnh Hào vì muốn làm thiếu chủ, làm những việc này tuy rằng không có mấy sạch sẽ, thế nhưng cũng không phải là không thể nào tha thứ. Điều quan trọng nhất đó là Lãnh Hồng Tú tự nhiên lại có tình cảm đối với Lãnh Hào. Năm đó, hắn cũng bị ca ca ép đến mức không thể nào ngẩng đầu lên được. Mà đến khi sinh được một cô con gái để mà tranh giành thì mới có sự giảm bớt. Cho nên hắn ta biết, với thân phận của Lãnh Hào, muốn có được địa vị giống như ngày hôm nay sẽ không dễ dàng đến mức nào. Hàn Đông Quân cười lớn một tiếng, nhìn Diệp Viễn đắc ý nói: tiểu tử, lần này không nóng nảy nữa rồi có đúng không? Miệng của người nói thì rất lợi hại, đáng tiếc thực lực lại quá yếu. Ở trước mặt Hàn Đông Quân ta, ngươi chỉ là một cái con kiến hồi thôi. Mà đã là kiến hồi thì không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của ta. Nói rồi, thế giới chỉ lực của Hàn Đông Quân mở ra, gào thét xông tới. Thế giới chỉ lực cuồng bạo dồn ép về phía Diệp Viễn, giam cầm toàn bộ không gian xung quanh. Diệp Viễn chỉ có thể là nhận thua. Một tiếng động lớn truyền đến, cả người Hàn Đông Quân bỗng nhiên bổ nhào trên lôi đài. Thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng Diệp Viễn nữa đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Viễn hắn đâu rồi? Tất cả mọi người đều là kinh hãi một trận. Bọn họ ngay cả trong nháy mắt cũng không có chớp lấy một cái. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại cứ như vậy biến mất. Ngược lại, sao mà của Lãnh Hồng Tú lại biến đổi? Vẻ mặt mây trôi nước chảy khi nãy, cuối cùng thì cũng đã có một tia thay đổi. Người đang tìm ta sao? Ở trên không trung, Diệp Viễn lăng không mà đứng, nhàn nhạt nói. Sao mặt của Hàn Đông Quân biến đổi, kinh sợ nói. Là không gian Nazi. Làm sao có thể như vậy? Không gian Nazi là không gian pháp tắc tầng 4 sao? Trời đất! Khó trách mà cái tên tiểu tử này lại kiêu ngạo đến như vậy. Hóa ra là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tầng 4. Vậy trừ khi là những cường giả cấp chân thần ra, vậy nếu không thì căn bản là không có ai có thể là ngăn cản được cái tên tiểu tử này. Trong đám người, lập tức bàn tán sôi nổi. Thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản là không có nhìn rõ được vừa rồi Diệp Viễn đã thoát khỏi một kích chí mạng của Hàn Đông Quân thế nào. Không gian pháp tắc tầng 4, pháp tắc cảm ngộ như vậy, đối với bọn họ mà nói, dường như chính là một sự tồn tại giống như thần vậy. Người lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tuy rằng là ít, thế nhưng cũng không phải là không có. Ở trong đế đồ đều có những chỗ như vậy, ngẫu nhiên vẫn có thể xuất hiện một hai người. Thế nhưng, có thể là tu luyện không gian pháp tắc đến từng thứ tư, đến bước không gian na gì này thì lại rất hiếm có. Diệp Viễn có được loại thần thông này, trong cảnh giới thiên thần, các bạn không ai có thể là ngăn cản được hắn ta. Không gian giam cầm của Hàn Đông Quân nhìn thì có vẻ như là rất mạnh, thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn, các bạn là rất nhỏ nhòi. Hắn nếu như muốn thoát khỏi sự giam cầm của Hàn Đông Quân thì quá dễ dàng. Vừa rồi người nói, ta chính là một con kiến hồi. Không phải không có khả năng có thể thoát khỏi sự khống chế của người sao? Vậy bây giờ thì sao chứ? Ngay cả một con kiến hồi mà người cũng bắt không nổi, còn dám ở chỗ này nói sang nói bậy sao? Diệp Viễn nhìn Hàn Đông Quân, vẻ mặt trào phúng nói. Biểu cảm ở trên mặt của Hàn Đông Quân lúc này rất khó coi. Vừa rồi là do hắn ta khoác lác, nào biết Diệp Viễn lại có đường lui thế này. Bây giờ thực sự là đã mất mặt rồi. Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của những người nhà Lãnh gia, vẻ mặt của hắn ta nghẹn khuất. Diệp Viễn có thể thi triển không gian na gì, hắn ta dù có mang theo nhiều người hơn nữa thì cũng không có thể nào có khả năng bắt được người này. Bây giờ nếu như mà còn trở về tìm cứu binh thì Diệp Viễn hắn đã sớm chạy đi đâu mất. Cho nên hắn ta chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía Lãnh Hồng Tú. Lãnh gia chủ, cái chết của con ta, Lãnh Húc cũng không thoát khỏi có liên quan. Ta hy vọng rằng Lãnh gia cho ta một lời giải thích. Hàn Đồng Quân vẫn vênh váo hung hăng như cũ. Lão gia chủ chết đi, thực lực của Lãnh gia đã bị giảm sút. Hiện giờ thực lực của Hàn gia còn cường đại hơn vài phần nếu như so với Lãnh gia. Hắn ta không cần phải cho Lãnh gia mặt mũi. Sắc mặt của Lãnh Hồng Tú trầm xuống, nói: "Cản rỡ, ngươi là cái thá gì mà lại dám nói chuyện với ta như vậy?" Dưới uy áp cường đại của Lãnh Hồng Tú, Hàn Đồng Quân trực tiếp phun ra một ngụm máu. "Lãnh Hồng Tú, ngươi..." Sắc mặt của Lãnh Hồng Tú trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hồ không có phát uy, ngươi tưởng ta chính là con mèo bệnh sao? Mặc dù Lãnh gia ta không thể nào như lúc trước nữa, thế nhưng không phải là cái loại chó mèo giống như người có thể là khiêu khích đâu. Bây giờ lập tức cút ngay, người ta sẽ giữ lại. Nếu như người muốn người thì gọi Hàn Thiên Vũ đích thân đến đây tìm ta." Chân thần mà tức giận thì uy năng đến cỡ nào? Mặt của Hàn Đồng Quân xám cho, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng thì cũng giống lên một tiếng đi. Sau khi mà hắn ta rời đi, Lãnh Hồng Tú nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Người trẻ tuổi, là người tự đầu hàng, hay để ta động thủ đây? Nếu như ta động thủ thì hậu quả sẽ khó mà lường đó." Diệp Viễn còn chưa nói gì thì lại nghe Lãnh Thù Linh ở phía sau hắn thở dài một tiếng: "Phụ thân đại nhân, chuyện này cứ kết thúc ở đây đi." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiên tài tuyệt thế của Lãnh gia, đệ tử của Thiên Lăng phủ Lãnh Thù Linh là đi đối đầu với phụ thân mình sao? Cái sự gượng gạo này cũng là quá kịch tính rồi. "Thù Linh, còn nói cái gì vậy?" Lãnh Hồng Thú cũng là sừng sốt hỏi. Lão ta biết cái đứa nữ nhi này chính là hiếu thuận nhất, chưa bao giờ làm trái với ý của mình. Ngày hôm nay là bị làm sao? Lãnh Thù Linh bình tĩnh nói: "Là đúng hay sai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Hành động của Lãnh Hào Ca quả thật là không xứng với danh thiếu chủ. Phụ thân, ta đề nghị vẫn là nên để Lãnh Húc Ca tới tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị thiếu chủ đi." Xung quanh lại lâm vào một sự yên tĩnh chết chóc. Ai cũng không ngờ Lãnh Thù Linh lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy. Ngay cả Lãnh Húc cũng là có vẻ ngạc nhiên. Từ nhỏ, Lãnh Thù Linh đã vào Thiên Lăng phủ, tiếp xúc với hắn ta rất ít, quan hệ cũng không thể nói là quá thân. Sao lại trong lúc đột ngột lại đi nói giúp mình? Ngược lại là Lãnh Hào, nghe được những lời này của Lãnh Thù Linh giống như là một tiếng sét đánh giữa trời quang. Hắn ta có nằm mơ cũng không thể nào tin Lãnh Thù Linh lại chính ngay vào lúc này nói ra những lời như vậy. Trong suy nghĩ của hắn ta, người không có khả năng phản đối mình nhất chính là phụ tử Lãnh Hồng Tú. Thế nhưng Lãnh Thù Linh lại ngay lúc này cho hắn ta một nhát chí mạng. Lãnh Thù Linh thì rằng cũng giống như là hắn ta, chỉ là tiểu bối của Lãnh gia, thế nhưng mà địa vị của nàng thì lại hoàn toàn khác xa. Nàng ta không chỉ là thiên chi kiều nữ của Lãnh gia, mà còn là thiên chi kiều nữ của cả đế đô Thiên Lăng. Lãnh Thù Linh bình thường căn bản là sẽ không có quản đến chuyện của Lãnh gia. Tầm nhìn của nàng đã là sớm thoát khỏi cấp độ của Lãnh gia này. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng ta lại có thể nói như vậy. Lời mà Lãnh Thù Linh nói ra tuyệt đối là sẽ có trọng lượng, thậm chí còn có hiệu quả hơn so với tất cả những trưởng lão nói thêm cả đống lời. Lãnh Hồng Tú cau mày, nhớ tới phản ứng khi trước của nữ nhi, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Diệp Viễn này thì sợ chính là Diệp Viễn đó. Thì là tiểu tử tên Diệp Viễn này chẳng lẽ thật sự là có lai lịch lớn đến như vậy sao? Nếu như không, nữ nhi của mình sao có thể là ở trước mặt nhiều người như vậy mà làm mất thể diện mình chứ? Nếu như Linh Nhi đã nói như vậy, vậy thì... Lãnh Hồng Tú rốt cuộc là vẫn nghe theo lời của nữ nhi mình, dự định muốn tuyên bố kết quả. Lãnh Hào mặt xám như tro tàn, hắn ta nhiều năm cố gắng lại không có thể nào địch nổi một câu nói của Lãnh Thù Linh. Hắn ta căm hận. "Khoan đã." Thế nhưng đúng lúc này, Lãnh Húc đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn ta. Lãnh Hồng Tú nhíu mày, lại nghe Lãnh Húc nghiêm mặt nói: "Lãnh Hào Ca, ta đã nói với người rồi, vị trí thiếu chủ này ta cũng không có thèm để ý tới đâu. Thứ mà ta coi trọng hơn, đó chính là tình thân và tình bằng hữu. Chỉ tiếc rằng, cái người đại ca ngày xưa trong mắt của ta, giống như là cha, lại giống như huynh đệ, đã dần dần không còn nữa. Ta hôm nay tới đây, cũng không có phải là vì muốn cùng với người cạnh tranh vị trí thiếu chủ đâu. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng, Lãnh Húc ta, xứng với danh thiếu chủ Lãnh gia. Nhưng mà, mặc dù ngày hôm nay ta có thắng người, cũng chưa có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục làm vị trí thiếu chủ này đâu. Từ ngày hôm nay trở đi, Lãnh Húc ta xin rút lui ra khỏi chức thiếu chủ Lãnh gia. Biến cố đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người đều cho rằng tranh giành chức thiếu chủ bởi vì một câu nói của Lãnh Thủ Linh mà lúc sắp quyết định đại cục thì Lãnh Húc lại đứng ra muốn nói là rút lui. Diệp Viễn nhìn một màn này thì cười thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ người có thể làm được việc này giống như là Lãnh Húc cũng không có nhiều. Phải biết làm thiếu chủ thì sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều tài nguyên tu luyện và ưu thế hơn nữa. Chỉ riêng điểm này không ai rõ ràng hơn Lãnh Húc. Tiếc là hắn ta nói từ bỏ chính là từ bỏ, không một chút nào dây dưa. Kỳ thật trong mắt của Diệp Viễn, tài nguyên tu luyện tất nhiên là điều quan trọng. Thế nhưng đường là do chính mình vạch ra, có nhiều tài nguyên tu luyện hơn thế nữa cũng không quan trọng bằng con đường mà mình tự đi. Sự cường đại của chính mình mới là sự cường đại chân chính. Chỉ là rất ít người có thể hiểu được điều này. Lãnh Thu Linh cũng chợt lóe ánh mắt, rõ ràng là rất bất ngờ đối với hành động này của Lãnh Húc. Tầm mắt của nàng ta từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi Lãnh gia. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là vì nể mặt Diệp Viễn. Không nghĩ tới Lãnh Húc căn bản là không còn quan tâm đến vị trí thiếu chủ này. Bỗng nhiên Lãnh Thủ Lĩnh phát hiện ra có một chút buồn cười. Thật sự đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người như thế nào sẽ chơi với người như thế đó. Đổi lại là Diệp Viễn, hắn cũng có làm như vậy không? Tuy rằng tiếp xúc với Diệp Viễn không nhiều lắm, thế nhưng nàng ta có thể nhìn ra Diệp Viễn cũng là một cái người kiêu ngạo, bất thuần, tự do không chịu kiềm chế. Không có quan niệm thế tục nào có thể là ràng buộc được những người như vậy. Sau một hồi im lặng trầm mặc, Lãnh Hồng Tú cũng gật đầu. Thôi được, mọi người trở về đi. Vị trí thiếu chủ này ngày khác lại bàn. Gia chủ đã lên tiếng, mọi người đều tản đi. Chỉ còn lại một mình Lãnh Hào, ánh mắt ngây dại. Lời cuối cùng của Lãnh Húc khiến cho cả người của hắn ta cảm thấy mù mịt. Thì ra, mọi chuyện cực kỳ là đơn giản, cứ thế lại bị hắn ta làm cho phức tạp lên. Thì ra, cái vị trí thiếu chủ này dễ như trở bàn tay, bây giờ lại như không như có. Thì ra Lãnh Húc thật sự không quan tâm đến vị trí thiếu chủ. Tất cả những nỗ lực của anh ta hóa ra cũng chỉ là làm cái chuyện vô ích thôi. Phụ thân, người có phải là muốn hỏi vì sao ta lại ngăn cản người đối phó với Diệp Viễn hay không? Lãnh Thủ Lê nhìn ra được sự không vui của phụ thân, chủ động liền nói. Lãnh Hồng Tú tốt xấu gì thì cũng là cái người đứng đầu một nhà. Nữ nhi trước mặt mọi người làm mình xấu hổ, mặt mũi của hắn ta còn biết để đi đâu. Nhưng đối với Lãnh Thủ Linh, Lãnh Hồng Tú hiển nhiên là vô cùng khoan dung. Hắn ta đen mặt lại, nói: Diệp Viễn này chính là Diệp Viễn mà người quen biết sao? Lãnh Thủ Linh gật đầu. Cái tiền tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy mà người lại hết lần này tới lần khác muốn ra mặt thay cho hắn? Lãnh Thủ Linh liền đơn giản kể lại những gì biết được trong lúc mới ở tại Thông Thiên Sơn. Ngay xong, biểu cảm trên mặt của Lãnh Hồng Tú dần dần thay đổi. Ý của người là tiểu tử này có thể là thiên tài của thiên đế hủy hạ sao? Lãnh Hồng Tú giật mình nói. Lãnh Thủ Linh lắc đầu. Cái này con cũng không có dám khẳng định đâu, nhưng mà thực lực của lão tử quỷ, phụ thân người hẳn là có nghe nói chứ. Hắn ta lại vì một thanh niên ngay cả thần quân cảnh còn chưa tới mà ra mặt như vậy, chẳng lẽ là không có khả nghi sao? Hơn nữa, ở trên người của hắn ta có quá nhiều bí ẩn đi, nhiều tới mức mà khiến cho người ta nhìn không thấu. Cái người như vậy ít nhất là cũng không có nên trêu chọc. Lãnh Hồng Tú nghe vậy thì càng kinh hãi. có thể làm cho nữ nhi có đánh giá cao đến như vậy. Cái người này chắc chắn là không có tầm thường. Trên thực tế, thiên tài mà có thể lĩnh ngộ được không gian na gì, làm sao có thể là bình thường được đây? Càng nghĩ thì Lãnh Hồng Thú lại càng cảm thấy sợ. Ngộ nhớ như tên này thật sự chính là người nhà thiên đế, thậm chí là thế lực đạo tổ mà ra. Vậy thì hậu quả khi mà động đến tên này thật sự là sẽ rất nghiêm trọng. Cái chuyện này thế nào người không nói sớm? Vì phụ suýt chút nữa thì đã gây ra một sai lầm lớn. Lãnh Hồng Thú nói. Lãnh Thu Linh đáp. Trước đó thì con cũng không có rõ. Trên thực tế, con căn bản là không nghĩ tới. Chỉ trong vòng có mấy trăm năm ngắn ngủi thôi, thực lực của người này lại có thể là đạt tới mức độ như vậy. Phải biết rằng, năm đó con gặp hắn ở tại Thông Thiên Sơn. Khi ấy, hắn ngay cả thần quân cảnh cũng chưa tới. Năm đó khi mà Lãnh Thu Linh gặp Diệp Viễn chỉ mới là cường giả cảnh giới quy khư đại viên mãn. Với tốc độ tu luyện của Lãnh Thu Linh, nếu như là người bình thường thì sẽ bị nàng ta kéo giãn khoảng cách càng ngày càng xa. Thế nhưng mà với Diệp Viễn thì trong vòng có vài trăm năm ngắn ngủi đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn lại một chút. Thiên thần từng năm với thiên thần từng hai, đối với người bình thường mà nói có thể là cả đời cũng không có thể nào vượt qua. Thế nhưng mà đặt ở trên người của Diệp Viễn hiển nhiên là không quá thích hợp. Phải biết rằng lúc Diệp Viễn ở trên lôi đài, chỉ một cước thôi liền đã bay cả Lãnh Hào thiên thần từng bốn đi. Thật sự không ngờ muội muội Thù Linh lại nói giúp ta vào lúc quan trọng nhất. Vừa rồi ta thật sự là sợ hãi. Ta thì không sao đâu, thế nhưng mà nếu như làm liên lụy đến người thì cả đời này ta cũng không có thể nào tha thứ cho bản thân mình. Lãnh Húc lâu này quay trở lại biệt viện sau một trận sợ hãi kinh hồn. Khi trước ở trên lôi đài nói là nghìn cân treo sợi tóc cũng là không quá đáng. Tuy rằng Diệp Viễn có không gian na gì, thế nhưng mà đối mặt với cường giả chân thần cũng không có thể nào dễ dàng chạy thoát như vậy. Diệp Viễn cười. Bọn họ sẽ không có làm gì ta đâu. Nhìn gương mặt không hề gì của Diệp Viễn, Lãnh Húc cũng là cả giận nói. Người đúng là không biết sợ. Thúc phụ chính là cường giả chân thần đó. Nhưng mà nói cũng lạ, quan hệ của ta và Thu Linh muội muội cũng không hẳn xem như là tốt. Sao nàng ta lại có thể là mất mặt phụ thân mình mà nói giúp ta trước mặt bao nhiêu người như vậy? Trong lúc đang nói, hạ nhân đến báo nói là Lãnh Thu Linh đến. Điều này lại khiến cho Lãnh Húc sửng sốt một lần nữa. Lãnh Thu Linh chậm rãi bước đến, giống như là một ngọn núi băng di động, cả người tỏa ra một không khí lạnh lẽo. Mấy trăm năm không gặp, Lãnh Thu Linh thay đổi rất nhiều. Không riêng gì sự thăng cấp của thực lực, mà khí chất phong độ cũng thay đổi một trời một vực. Lãnh Thu Linh trước kia vẫn chỉ là một tiểu bối, một đồ đệ. Thế nhưng bây giờ, nàng lại có phong thái của những bậc thượng vị. Điều này thể hiện vô cùng rõ ràng ở trong trận chiến đoạt vị thiếu chủ. Một câu nói bừng quờ cũng không có ai dám phản bác. Lãnh Húc thấy Lãnh Thu Linh cười đi đến thì nói, hôm nay đúng là phải cảm ơn Thu Linh muội muội đã giải vây. Nếu như không thì ta cùng với cả Diệp Phiến đã gặp nguy rồi. Mà rồi không biết là vì tại sao Lãnh Thu Linh lại đứng ra nói giúp mình, thế nhưng mà hắn vẫn nói lời cảm ơn. Đối với Lãnh Thu Linh chỉ là một câu nói như thế, thế nhưng mà đối với hắn ta thì chính là ơn cứu mạng. Trước sự cảm ơn của Lãnh Húc, Lãnh Thu Linh chỉ thản nhiên nói, Húc ca, ngươi không cần phải khách khí đâu. Ta chỉ nói vài câu công đạo thôi. Nhưng mà ánh mắt của nàng ta lại lướt qua Lãnh Húc, nhìn về phía Diệp Phiến ở phía sau lưng. Lãnh Húc nhận thấy được ánh mắt này của Lãnh Thu Linh, không khỏi cảm thấy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Phiến. Diệp Phiến nhẹ nhàng cười, mở miệng nói. Từ biệt không lâu, phong thái của Lãnh Tiền Tử đã hơn trước nhiều rồi. Lãnh Thu Linh khẽ cười. Con người không gặp nhau 3 ngày thì đã nhìn nhau với đôi mắt khác rồi. Diệp công tử bây giờ đúng thật là khiến cho ta phải mở mang tầm mắt. Ta muốn xin lỗi Diệp công tử, rút lại lời nói trước kia. Diệp Viễn cười. Chỉ là chuyện cũ mà thôi, nhắc đến làm gì. Ngày hôm nay Diệp mỗ còn phải cảm ơn Lãnh Tiền Tử đã giải vây ấy chứ. Lãnh Thu Linh lắc đầu cười. Ta tin là không có cần ta đến giải vây, thì Diệp Công Tử cũng có cách để mà thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Mặc dù nàng không biết thủ đoạn của Diệp Viễn thế nào, nhưng phụ thân muốn giữ Diệp Viễn sợ rằng cũng không dễ. Bởi vì cái người này không phải là cái người lỗ mãng. Nếu như đã xen vào tranh chấp giữa lãnh già thì chắc chắn là sẽ có chỗ chống lưng rồi. Diệp Viễn cười hà hà nói. Mặc dù mới chỉ gặp Lãnh Tiền Tử, thế nhưng mà giống như là bạn bè đã lâu năm. Hiểu ta giống như lòng bàn tay rồi. Có điều là vẫn phải cảm ơn người. Lãnh Húc ở bên cạnh đã sớm nghe đến trợn mắt há mồm. Thì ra là Lãnh Thù Linh cùng với Diệp Viễn đã quen biết từ lâu. Nhưng mà hắn ta lại rất kỳ lạ. Lúc nghe đoạn nói chuyện của hai người vừa rồi thấy thân thiết, lại vừa cảm thấy không thân thiết. Dường như chỉ kiểu vẹn vẹn gặp nhau đúng một lần. Nhưng mà một lần gặp mặt ấy lại có thể là làm cho Lãnh Thù Linh có thái độ khác thường. Làm mất mặt phụ thân sao? Hơn nữa, Lãnh Thù Linh lại có thể cười. Nàng ấy cười với Diệp Viễn sao? Trong ấn tượng của Lãnh Húc, hắn ta chưa bao giờ thấy Lãnh Thù Linh cười với nam tử khác bao giờ. Có thể đoán được rằng trong lòng của Lãnh Húc đang chấn động thế nào. Vậy Thu Linh xin nhận lòng biết ơn của Diệp Công Tử. Thu Linh có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết là Diệp Công Tử có thể đáp ứng hay không? Lãnh Thù Linh nói. Diệp Viễn gật đầu. Diệp Mỗ nào dám không đáp ứng chuyện mà Lãnh Tiên Tử yêu cầu chứ? Ánh mắt của Lãnh Thù Linh bỗng nhiên trở nên sắc sảo. Thù Linh muốn cùng với công tử giao chiến một trận, mong công tử tác thành. Nghe xong câu này, Diệp Viễn cùng với cả Lãnh Húc đều sửng sốt một trận. Lãnh Húc hoảng hốt hết sức, thật là tuyệt thế thiên tài của Thiên Lăng Phủ. Trong đám bạn đồng lứa thì Lãnh Thù Linh hoàn toàn không có ai là đối thủ. Từ trước đến nay, đối thủ của nàng ấy đều sẽ là những đệ tử có lai lịch rất sâu ở bên trong Thiên Lăng Phủ, phần lớn cũng có cảnh giới cao hơn nàng. Bây giờ nàng ấy lại muốn khiêu chiến với một thiên thần từng hai. Đương nhiên, Lãnh Húc cũng cực kỳ khâm phục sức mạnh của Diệp Viễn. Ít nhất thì bản thân không phải là đối thủ của người này. Thế nhưng vẫn là trừ đủ để mà đối phó với Lãnh Thù Linh. Diệp Viễn chỉ cười một tiếng, nói là được. Bằng chỉ gào thét, bằng lòng khiếu thiên, Linh ẩn kiếm. Hai người lúc này giao đấu không ngừng nghỉ trên võ đài. Trong một khoảng thời gian ngắn, đúng là khó mà phân cao thấp. Diệp Viễn dựa vào quy luật dung hợp, lại có thể tạm thời trở thành đối thủ ngang tay ngang sức cùng với Lãnh Thù Linh. Bên dưới đài, Lãnh Húc cũng là trợn mắt há mồm. Thì ra, sức mạnh của Diệp Viễn đã mạnh đến mức thế này. Lúc hắn luyện kiếm cùng với ta, còn chưa có dùng đến 1/10 sức mạnh. Lãnh Húc thì thào nói, hắn ta có thể đột phá pháp tắc chi lực ở trong vòng 10 ngày, hoàn toàn chính là nhờ cách huấn luyện gian khổ của Diệp Viễn. Khi ấy, Lãnh Húc cảm thấy Diệp Viễn rất mạnh, nhưng không hề ngờ rằng Diệp Viễn lại mạnh đến mức có thể là đấu tay đôi với Lãnh Thù Linh được. Mặc dù Diệp Viễn nằm ở tình thế xấu, nhưng hắn mới vào thiên thần từng hai. Lãnh Thù Linh yêu nghiệt như vậy mà lại bị người vượt cấp chiến đấu sao? Lãnh Hồng Tú bên cạnh cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn ta hiểu rõ địa vị của con gái mình ở tại Thiên Lăng Phủ là như thế nào. Từ trước đến nay đều là con gái mình vượt cấp khiêu chiến người khác. Lần đầu tiên thấy có người khác vượt cấp thách đấu với con gái mình. Nhìn thấy như vậy, hắn ta lại càng thêm chắc chắn suy đoán của Lãnh Thù Linh. Hai người đang tiếp xúc liền tách nhau ra, mỗi người một hướng. Chán của Lãnh Thù Linh thế mà lại lầm tầm những giọt mồ hôi, mà Diệp Viễn cũng đang thở hổn hển. Đối chiến với Lãnh Thù Linh, đối với hắn bây giờ vẫn là hơi quá gượng gạo. Lãnh Thù Linh bên ngoài lạnh như băng, thế nhưng mà trong lòng thì khiếp sợ, hoàn toàn không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên trong đời mà nàng thấy cảm giác thất bại là như thế nào? Nghĩ lúc trước khi mới gặp Diệp Viễn, nàng ta từng nói rằng Diệp Viễn và nàng ta nhất định là không có phải là người của cùng một thế giới. Thế nhưng mới trôi qua mấy trăm năm, câu nói ấy rõ ràng là không có đúng nữa. Mặc dù sức mạnh thì vẫn còn kém hơn, thế nhưng không có thể nào nghi ngờ Diệp Viễn đã đi đến thế giới của nàng. Điều này là không có thể nào nghi ngờ. Hơn nữa, theo chiều hướng phát triển tiếp tục thế này, thì Diệp Viễn vượt qua nàng chỉ là cái vấn đề thời gian. Chỉ là Lãnh Thù Linh không thể nào nghĩ thông ra được tại sao một người có tài năng thiên phú vô song như thế lại có thể là bị kẹt ở quy khư đại viên mãn tận 300 năm. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là cái việc không thể nào tưởng tượng nổi. Lãnh Thiên Tử quả nhiên không có hổ danh chính là tuyệt thế thiên tài. Diệp Mỗ nhận thua. Diệp Vệ chắp tay nói, trận chiến vừa nãy hắn quả thật là đã thua. Thế nhưng Lãnh Thu Linh lại lắc đầu. Diệp công tử vẫn là còn chưa có dùng toàn bộ sức lực, sao có thể nói là thua? Nếu như là một trận chiến sinh tử thì cũng chưa biết là ai thắng ai thua đâu. Diệp Vệ nghe vậy cười. Lãnh Thiên Tử chẳng phải là cũng như vậy sao? Nói cho cùng thì vẫn là ta chưa có đủ mạnh thôi. Không phải trận chiến sinh tử, mọi người hầu như đều sẽ không có dùng hết 100% sức lực. Nếu như thật sự là đến mức đó thì chính là người chết ta vong, muốn thu tài lại cũng là khó. Hết tập 325. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.